Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20:30 mỗi tối. Và Tâm An cũng vậy, Tâm An rất vui vì ngày hôm nay lại tiếp tục được gửi tới cho quý vị tập 14 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tâm An lại gửi tới cho quý vị phần gay cấn của phần cuối của tập 13. Và ngày hôm nay thì cô gái của chúng ta, cô con dâu, đã phát hiện ra rằng nhân tình của mẹ chồng mình. Cô ấy phải làm sao đây? Liệu rằng cô ấy có làm mọi chuyện bung bét lên hay là để riêng cái bí mật này cho mình để có thể hạ gục bà Thuận? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Ngân lay hoay cắm cái thẻ để đưa vào máy tính. Trong góc nhỏ của một quán cà phê buổi sáng, có hai con người đang xem một đoạn clip dài gần 5 tiếng đồng hồ. Chẳng biết thằng bóng này đã chi bao nhiêu tiền để mua cái camera này, mà có cả âm thanh lẫn hình ảnh rất là sắc nét. Kể cả một con ruồi bay qua cũng hiện lên rõ mồn một, chứ không thể đùa được. 30 phút đầu tiên chỉ là hình ảnh ông Đức đi tắm rồi bước ra ngoài. Trên người chỉ quay một chiếc khăn bông mỏng. Trong lúc chờ đợi nhân tình đến, ông ta tranh thủ nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền. Thằng bóng thấy chưa đến đoạn hay, nó nói với Ngân: "Chị ơi, để em tua đến đoạn gay cấn. 30 phút đầu ấy, lão này ngồi một mình, bà kia chưa tới chị ạ." À? Nói rồi nó quay máy tính về phía của mình, từ từ căn chỉnh. Ngân bĩu môi trêu nó: "Hôm qua có đứa nói với chị là không xem, thế mà lại biết 30 phút đầu ông ta chỉ ngồi một mình à?" Bị Ngân hỏi dồn, nó gãi đầu gãi tai giải thích: "À thì chị cũng biết, em có một mình quản lý cái nhà nghỉ ấy. Buồn buồn, lúc sau bà ta tới thì chính em là người tiếp đón mà." Lúc lên phòng ấy, người đàn ông trong đấy còn gọi thêm một chai Chivas để đỏ đưa đấy, xong lại chạy xuống mượn em cái phin cà phê mang lên đấy với cả nước sôi chị ạ. Nghĩ cũng lạ, giờ thiếu gì cà phê nguyên chất mà ông ấy lại phải nhờ bà ấy mua cà phê. Em nhìn thấy, nhưng em nói thật nhé, bà này kỹ thuật không chê được đâu chị. Chị xem này." "Cà phê ư?" Ngân nghe bóng kể như vậy thì nhíu mày. "Thế thì hay thật sự rồi đây." Nó cứ ngồi bên cạnh kể lể, Ngân thì cắm mặt vào xem vì đã đến cái đoạn bà Thuận bước vào. Ngân hào hứng uống ực một cốc nước. "Thôi mày đừng kể, để cho chị xem. Mày gọi cho chị thêm hai chai nước lọc ra đây, nhanh lên." Thằng bóng thấy Ngân sai thì gật gù, nó chạy ra tận quầy lấy nước, chưa mất công bồi bàn lại mang lên. Lại nghe được mấy cái tiếng ở trong video thì người ta lại cười cho. Bà Thuận vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đèn điện lúc này vẫn bật sáng trưng. Ông Đức đang ngồi ườn trên ghế sofa dài. Thấy nhân tình đến, ông nhảy bổ vào, ngấu nghiến nhân tình như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà Thuận giữ ý, đẩy ông ta ra. Mụ ta bắt đầu bắn ra những câu văn vở: "Ấy, đừng anh, em có chồng rồi." Giọng của bà Thuận vang lên rõ từng tiếng thở. Ngân giật mình, cô quay sang hỏi thằng bóng: "Này này, mày mua cái này bao nhiêu tiền đấy?" Nó vênh mặt lên, tay chỉ vào màn hình, nguýt một cái thật dài: "Ui giời ơi, cái này mấy chục triệu của em đấy. Xịn đúng không chị? Không xịn làm sao mà nghe rõ thế được." Ngân lại gật gù và chăm chú xem tiếp. Sau khi bài ca giữ trinh tiết cho chồng được bà Thuận khéo léo phô trương, ông Đức gật gù buông bà ta ra nhanh chóng. Rõ ràng là đi cặp với dai, lại còn văn vở. Trần đời Ngân ghét nhất cái loại văn vở. Hỏi thực nhá, có ai đi cặp kè với trai nửa đêm mà lại còn tử tế nghĩ đến chồng, nghĩ đến con như bà ta không? Ông Đức bị người tình giữ ý thì cười trừ, ngại ngùng lắm. Ông chỉ xuống ghế. Anh xin lỗi, em ngồi đi. Bà Thuận theo hướng chỉ tay ngồi xuống. Ông Đức rót hai cốc rượu đầy, rồi đưa cho bà Thuận một ly. Sau màn hỏi han sức khỏe gia đình các thứ, biết ông Đức chưa lấy vợ, bà ta mới ngô nghê hỏi. Sao anh không đi lấy vợ đi? Chuyện cũng qua rồi, anh phải lấy vợ theo ý nguyện của bố mẹ anh chứ. Em biết mà, anh không thể nào quên được em. Năm ấy là do anh không tốt. Anh nghe lời bố mẹ, anh giả vờ nghèo để anh thử em. Là anh hèn, cho anh xin lỗi nhé. Biệt này, lần này anh về, anh muốn đưa mẹ con em đi. Anh muốn bù đắp cho con chúng mình một cuộc sống thật tốt. Em đi theo anh nhé. Anh hứa, anh đối xử thật tốt với em. Ông Đức nắm lấy tay của bà Thuận thiết tha. Ngân nhíu mày. Thêm một vấn đề nữa là cô thắc mắc Khanh là con của ai. Ngân nhớ ngày trước ông Đức có kể rằng năm bà Thuận bỏ đi thì bà ta đang mang thai. Vậy Khanh là con của ông Đức ư? Nếu thế thì đúng là tội nghiệp ông Thuận. Mấy chục năm có bà vợ chung thủy như thế mà phải bảo tồn, thật là tội nghiệp. Bà Thuận ngồi xịch ra một chút, rụt tay lại, vẫn điều bộ mẫu mực đàng hoàng tử tế. Bà từ chối với một lý do. Dạ thôi anh ạ, duyên mình đến đây là chấm dứt rồi. Anh cũng tìm một nửa cho mình đi. Em và con bây giờ đang sống rất tốt. Em không thể vì một phút nông nổi mà đánh mất cả hạnh phúc bao nhiêu năm vun vén được. Mộ Thuận nói xong, Ngân thấy đôi mắt của ông Đức trầm buồn. Mộ ta đúng là vừa ăn cắp lại vừa la làng. Cái thứ gì mà đi tìm một nửa chứ? Bỏ bùa người ta, xong bây giờ lại giục người ta đi lấy vợ. Có khi 70 tuổi rồi, lấy vợ xong xuống lỗ luôn là vừa. Nhưng ông Đức làm sao mà biết mấy cái chuyện này? Trước mắt ông, bà là một người quá hoàn hảo. Ông buồn rầu nhìn vào đôi mắt của bà Thuận, tiếp tục nói. Em đã nói như vậy thì anh sẽ thôi. Nhưng đời này kiếp này anh sẽ đợi em. Mà miệt này, anh muốn hỏi. Tuy anh biết, nhưng anh muốn hỏi cho chắc. Thằng Khanh là con trai của anh có đúng không? Ông Đức giọng ngập ngừng hỏi. Mụ Thuận lúc này mắt lấp lánh, nhìn vào mắt của ông. Em phải nói toạc ra thì anh mới chắc à? Tuy là em theo chồng rồi, có cuộc sống mới, nhưng em không bao giờ quên được những năm tháng sống chung, những kỷ niệm thời trẻ son sắc của chúng mình. Bà Thuận đứng lên kể về quá khứ, một câu trả lời khá là chênh vênh, không rõ ràng đó là con của ai, mà chỉ là một câu nói lấp lửng. Sau đó bà bè lái sang chuyện khác. Mụ Thuận này đúng là biết ăn nói ghê. Trong lúc ấy Ngân nghĩ thầm, tại sao mụ ta thấy ông Đức giàu có như vậy nhưng mụ lại không chạy theo? Nhưng rồi Ngân tự trả lời được, bởi vì mụ không muốn mất mát ai. Vì vậy mụ muốn trói chặt hai người đàn ông tội nghiệp này vào trong cuộc đời của mụ. Mụ sẽ mồi chài cả hai người cùng lúc để cuộc sống của mụ thêm phần sung sướng. Nói cách khác, ông Thuận đá chính, ông Đức đá dự bị, chẳng đi đâu mà mất mát. Ngược lại, mụ Thuận còn có lợi vô cùng. Thấy ông Đức xúc động, mụ ta mới cầm tay và tiếp tục nói. Em biết anh chịu nhiều thiệt thòi, em cũng như thế, nhưng anh đừng trách em nhá. Anh đừng trách em không chung thủy. Suốt bao nhiêu năm dòng dã nuôi con một mình, em nào có hé răng nửa lời đâu. Những khi con nó trái gió trở trời, rồi con nó lớn lên, gánh nặng tiền bạc, cơm áo đèn nặng lên vai, không có ai san sẻ với em. Lúc ấy chồng hiện tại của em giúp em rất nhiều. Em chợt hiểu rằng mình có thể không hạnh phúc, nhưng mà con của mình nhất định phải có cha. Những ngày tháng cơ cực được mụ Thuận tả rất sống động, khiến cho ông Đức lại day dứt vì nghĩ rằng mụ ta hy sinh và chịu nhiều cực khổ. Hơn hết, ông Đức cho rằng mụ lấy ông Thuận chỉ vì trả ơn trả nghĩa, chứ thực sự không có tình yêu. Một lần nữa, mụ trở thành một con người hy sinh, nghị lực, nuôi con quá đỗi phi thường. Không chần chừ, Ông Đức nói luôn. Vất vả cho em quá. Ngày sáng ngày mai, anh chuyển vào tài khoản của em 5 tỷ. Tuy số tiền không thấm vào đâu so với những gì mẹ con em trải qua, nhưng thực sự anh muốn bù đắp cho em. Ngân trầm trồ. Chắc lòng mụ ta bấy nhiêu thôi, chỉ có vậy, không từ chối. Mụ ta xúc động nghẹn ngào, sau đó nhận luôn. Nhận được 5 tỷ thì chuyện nó phải khác chứ. Ban đầu còn ý với Tứ, bây giờ thì mụ ta tự nguyện lột sạch quần áo đứng trước mặt ông Đức. Xem đến đoạn này, thằng Bóng đang uống nước thì lợm giọng thế nào nôn ngay vào gốc cây. Mặt của nó nhợt nhạt đi và nó không xem thêm nữa. Em nói cho chị nghe, hôm qua em xem đến đoạn này, em cũng bị như vậy, cứ như là bị trúng độc ấy, sợ thật. Ngân thì quá đỗi bình thường, vì khi ở nhà, cô cũng biết rằng người mụ Thuận đen chỗi như con trâu mộng ấy. Thêm dáng người mét mút cùng với tấm lưng trần như tấm phản lại khiến hình tượng người phụ nữ Việt Nam mềm mại, mảnh mai, hoàn toàn sụp đổ. Hai cặp ngực sệ xuống gần rốn, tưởng chừng như có thể vắt được lên vai. Cái bụng mỡ lặc lè đến nỗi kéo xuống, che kín cả cái cặp quần lót. Thực sự, tướng tá mộ nhìn đằng sau không khác gì một miếng bánh đúc bùng nhùng. Lúc này, ông Đức mới lên tiếng. Em đẹp lắm, Miệt ạ. Ông Đức ngắm nhìn cục mỡ đông xương, xong lại phán một câu xanh dờn, sau đó tháo chiếc khăn tắm che hững hờ, ném xuống đất. Mặt của Ngân sáng rực lên. Đối nghịch tướng tá như cục mỡ kia là cả một thân hình lực lưỡng và săn chắc. Ông Đức, ông chọn mụ Miệt vào người, sau đó hôn hít khắp người của mụ. Không biết lão ta có nghe được mùi hôi nách trộn với sữa tắm của mụ hay không, mà tại sao lại say sưa quá vậy? Kéo nhau lên ghế, hai người tuổi sắp chúc thọ với đủ mọi tư thế khác nhau. Vẫn là điệu xích tay, vẫn là cái cầm tóc, ông Đức cứ nằm trên nhún nhảy theo nhịp. Chắc là ông cảm thấy êm ái lắm nhỉ. Tiếng rên của mụ Thuận bay vang khắp phòng. Tay của chân bấu vào thành ghế loạn xạ. Trong cơn thác loạn, mụ gào lên tên của ông Đức xin tha. Nhưng ông đời nào chịu. Hai người kéo nhau từ phòng khách, rồi lết qua phòng ngủ, rồi lại chạy vào phòng tắm. Đầu tóc của mụ ướt sũng và tay chân không còn khua khoáng được nữa. Nhưng mà ông Đức vẫn cứ như vậy, tiếp tục hành hạ bà. Ngân tua nhanh qua đoạn bánh đúc bùng nhùng ấy. Bấy giờ, Ngân thấy hơi lợn cợn. Cô uống vội cốc nước, rồi quay sang nói với thằng Bóng. Này này, bây giờ tao mới hiểu tại sao nó kéo dài tận 5 tiếng đồng hồ đấy. Kết thúc đoạn clip, Ngân rút chiếc thẻ nhớ ra khỏi máy, gói vào một tờ giấy, rồi để vào trong ví tiền cẩn thận. Tiện thể cô rút một cọc tiền, đẩy về phía thằng Bóng. Này, chị thưởng cho mày. Chuyện này chỉ có chị và mày biết. Nếu như mày để lộ ra bên ngoài thì rắc rối sẽ đến với mày đấy. Nghe chưa? Tưởng đâu nó phải vồ ngay sấp tiền. Nhưng mà không. Nó đẩy về phía Ngân, giọng điệu đà từ chối. Thôi, em không lấy tiền của chị đâu. Nhà chị giúp gia đình em nhiều như thế. Bây giờ em mà lấy tiền của chị thì chị nghĩ xem em là loại người như thế nào? Nó nằng nặc từ chối, sau đó nhét tiền vào tay của Ngân. Thằng này, thế mà nghĩa khí nhỉ? Nhưng mà Ngân không muốn mắc nợ ai. Dứt khoát, cô nhét vào túi của nó. Chị biết, nhưng việc này là chuyện giữa hai chị em mình. Chị cho mày, mày cứ nhận đi. Sau này có việc gì, chị còn nhờ chứ. Thế thì em xin. Chị nói như thế rồi, không lấy, thì ngại quá. À nhưng chị này, em hỏi khí không phải. Giọng ngập ngừng, nó định hỏi cái gì đó. Nhưng nó lại thôi. Ngân ra hiểu. Có cái gì mày hỏi đi. Chị biết, chị không giấu đâu. Cái bà trong đoạn clip này là mẹ của chị à? Thằng Bóng lưỡng lự rồi nói rất nhanh. Ngân hơi giật mình, mắt trố ra. Cô không trả lời nó, mà vội vàng hỏi lại nó. Tại sao mày nghĩ thế? Thì cái hôm cưới chị, bố em cũng đi. Bố em về, kể với em là mẹ chồng chị trông buồn cười lắm, đã lùn lại còn béo. Em nhớ đến câu đấy, nên em nghĩ bà này là mẹ chồng của chị. Nó vừa nói vừa nhìn mặt Ngân như muốn dò la. Trong phút giây không lưỡng lự, Ngân cau mày mắng nó. Bố mày tả đúng rồi đấy, nhưng mà không phải con mụ này. Bà này là mẹ ghẻ, con bạn của bạn chị. Bố nó chết nên định tranh giành tài sản đấy mà. Nó nhờ chị tìm chứng cứ hộ. Chị thì rảnh, mày cũng biết mà. Thấy câu giải thích hợp lý vô cùng, nó gật gù không hỏi gì thêm nữa. Trước khi đi, Ngân nhắc nhở nó. Người đàn ông đó chắc còn ở đây dài dài. Trong lúc ấy có động tĩnh gì thì mày cứ ghi hết cho chị nhá. Chị không bao giờ quên công của mày đâu. Thằng bóng đi theo sau vừa cười, nửa đùa nửa thật. Thôi giúp chị thì em giúp, chứ chẳng phải vì mục đích tiền bạc. Bố em xây cái nhà nghỉ này cho em, nói chung ấy em cũng có tiền. Nếu khi nào chị đẹp trai, chị trả công cho em thì kiếm cho em cái thằng nào đấy cao to này, đẹp dai, trắng trẻo, thơm tho, thế là tuyệt vời lắm rồi. Cùng chị em mình thì em biết chị nhiều mối ngon lắm, chị nhớ giới thiệu cho em đấy. Nó dúi Ngân một cái mà cô tưởng rằng muốn thùng cả ngực. Ngân lườm lườm nó, ra vẻ nguy hiểm rồi cũng phá lên cười. Thằng này nó không nghĩ được cái gì, lúc nào cũng chỉ có dai dai thôi. Nó nhắc đến đây, Ngân lại liên tưởng ngay đến một người phù hợp với nó. Không nói thì ai cũng biết đó là ai rồi, đúng không nào? Vừa đi trên đường, hình ảnh của bà Thuận trần trụi cùng với những kỹ thuật làm tình cao siêu, tự dưng cô phát mửa. Rồi cứ như vậy mà nôn thốc nôn tháo. Đúng là trời sinh ra mụ Thuận đã không cân xứng, mà nhìn một lúc lại cứ tưởng cái chân giò. Nghĩ mông lung một lúc, Ngân lại gọi điện cho thằng bóng và bảo hôm nào rảnh rỗi sẽ sao lưu cho Ngân một tấm thẻ nhớ cho chắc ăn. Và nó gật đầu đồng ý luôn. Khi vừa đến đường cua vào trong nhà thì con Nhi gọi. Con nhỏ này từ hôm nó báo vợ chồng nó cãi nhau vì thằng đó suốt ngày cơm phở gì đấy, thì Ngân và nó cũng lâu lắm rồi chưa nói chuyện lại với nhau. Cứ nói là chơi thân, thế mà đến lúc hai đứa đi lấy chồng có cuộc sống riêng thì hầu như chẳng còn thân thiết được như ngày xưa nữa. Dựng chân trống cẩn thận, Ngân ngồi trên xe bắt máy. Giọng con bạn không buồn không vui. Mày đang làm gì đấy? Mày có rảnh không? Tối nay đi Nha Trang hóng mát nhá. Hóng hóng mát mát cái gì mà đi tận Nha Trang? Mày bị làm sao đấy? Gia đình của mày bây giờ thế nào rồi? Bọn tao sắp ra tòa rồi. Chẳng mấy nữa mà thủ tục ly hôn hoàn tất, đường ai nấy đi. Chỉ có điều thằng chồng tao nó nằng nặc đòi quyền nuôi con mày à. Bọn tao đang tranh chấp. Nói đến đây thì giọng của nó run rẩy như sắp khóc. Đàn bà mà, mạnh mẽ đến đâu chỉ là cái vẻ bên ngoài, đâu ai biết được trong sâu thẳm tâm can của họ đang giày xé đấu đá biết nhường nào. Nhà cái Nhi bên ngoài ai nhìn thấy nó cũng nghĩ rằng nó hạnh phúc, chồng thì yêu chiều vợ con ấy, vậy mà đùng một cái nói ly hôn là ly hôn. Đến Ngân còn thấy đường đột, huống hồ gì. Người ta hay nói nhiều cặp vợ chồng có thể suốt ngày cãi nhau. Điển hình như bố mẹ đẻ của cô là ông bà Việt, suốt ngày nói bỏ nhau, nhưng thực tế họ sẽ không bao giờ làm được. Ngược lại, những cặp vợ chồng chẳng bao giờ thấy cãi nhau, ai cũng cho rằng họ hạnh phúc viên mãn. Nhưng đến một thời điểm nào đó mà khi mọi chuyện vỡ lở ra thì chỉ có dứt khoát ly hôn và không thể nào hàn gắn được nữa. Ngân thì không biết khuyên nó chuyện gì vào cái thời điểm này, vì đến bản thân của cô đây cũng đang chán trường, cô cũng muốn bỏ chồng. Nửa muốn ở lại để theo dõi nốt tình hình, một nửa lại muốn đi theo bạn để hai đứa giải bày tâm sự. Thấy Ngân không nói gì, con Nhi lại xuống nước nài nỉ. Mày đi với mẹ con tao đi, tao đặt vé luôn cho mày rồi đấy. Ở đây lúc nào chắc tao phát điên lên mất mày à. Một lần nữa Ngân lại nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của đứa bạn thân, làm cho cô xót xa. Cô lưỡng lự trả lời. Thôi được rồi, để đến chiều tao báo lại cho mày. Bây giờ tao về nhà đã nhá. Mọi khi trưa mày ở suốt mà, sao hôm nay lại về? Tao có một số chuyện đang làm dở, nên hôm nay tao về trưa. Có cái gì chiều tao báo nhá. Nói xong cô tắt máy. Buồn thay cho cái Nhi. Chắc là sắp tới cô cũng giống như nó thôi, chỉ là sớm hay muộn. Hơn nửa năm làm dâu ngắn ngủi mà Ngân cứ tưởng rằng chôn vùi tuổi trẻ ở ngôi nhà này đã vài năm. Ở cô điều dai dứt nhất vẫn là ông bà Việt. Ông bà đặt niềm tin hạnh phúc vào con gái rất nhiều. Ấy vậy mà cuối cùng chẳng thể nào đi tới đâu. Đôi khi cô cũng muốn nhu nhược để sống trong ngôi nhà này, để không mang tiếng là bỏ chồng, để cho bố mẹ của cô an tâm. Nhưng cuối cùng, một bên lớn mách bảo rằng điều khiến bố mẹ cô không an tâm nhất chính là cô không được hạnh phúc. Thử nghĩ mà xem, ông mà vất vả nuôi cô mới có được ngày hôm nay. Hơn nữa gia cảnh nhà cô chẳng phải thấp hèn, sợ khi gì hai lần đò mà không lấy được người chồng tử tế chứ. Đối với Ngân ấy, hạnh phúc hay không vẫn là do mình. Cái Nhi chắc nó cũng suy nghĩ thấu đáo lắm rồi mới đưa ra quyết định đó. Trong khi trong đầu đang không biết có nên đi với con Nhi tới Nha Trang hay không và phải xin mộ mẹ chồng như thế nào, chắc chắn mộ ta sẽ không cho cô đi dễ dàng như vậy. Bước vào đến sân đã thấy mộ đang ngồi chầu hẫu cắt mấy cành hồng bị sâu. Mồm vẫn đang hát mấy bài "Em còn son, anh vẫn còn son", cũng đến chịu với mộ. À phải rồi, hôm qua mới được nhân tình chuyển cho mấy tỷ, bây giờ chả sung sướng à? Tuy cái tướng vẫn chưa khép được chân, nhưng xem chừng mụ còn thoải mái lắm. Thấy con dâu về giữa chừng, mụ không hỏi han gì, Ngân cũng chẳng thèm chào. Cô đi lên phòng thay quần áo, tiện thể cất cái thẻ nhớ vừa lấy được của thằng Bóng sáng nay. Em bị viêm rồi đấy, để anh chữa cho em nhá. Vừa đi đến cầu thang thì cô nghe được câu nói này. Cửa phòng của cô không đóng, chỉ khép hờ. Ngân nhíu mày, bước thẳng vào trong. Trên giường con Thảo đang nằm dạng háng và không mặc quần. Còn Khanh đang sờ nắn, trong tiếng rên như muốn mời gọi đầy dục vọng. Ôi, em đau lắm. Em xin anh đừng... Nó vừa la vừa bấu chặt lấy vai áo của Khanh. Trong giây phút ấy, cô hận chồng một thì thù con Thảo 10. Nào, bình tĩnh, để anh chữa cho em nhá. Khanh vừa nói như muốn xoa dịu và trấn an, như muốn ẩn ý điều gì đó. Dứt lời, hắn định cúi xuống ngay sát vùng nhạy cảm. Trong lúc ấy, Ngân vừa từ đằng sau đi tới, túm lấy tóc của chồng, đập mạnh đầu của anh vào thành giường. Khá lắm, bà mày, đứng từ ngoài nãy giờ. Con Thảo vừa thấy mặt Ngân lù lù đằng sau thì ngồi bật dậy sợ hãi. Nó túm lấy cái chăn đắp đến phần dưới của mình. Nó thu mình vào một góc, sau đó lắp bắp. Chị Ngân, chị bình tĩnh, nghe em giải thích à? Tao không nghe đĩ trình bày. Phòng này là phòng của tao, không tới lượt con đĩ như mày lên tiếng. Cút! Dứt lời, Ngân túm cổ áo chồng xích ngược lên. Với một thằng thanh niên cao to khỏe mạnh như vậy mà để cho vợ túm cổ áo xích lên, cứ ngỡ như đó là con ếch. Vết bầm đỏ gay trên trán khi bị vợ vừa mới giáng cho một trận. Khanh chỉ mặt vợ, sau đó đau đớn lên tiếng xin xỏ. Ngân à, em đừng có làm bậy, nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Mày biết tao đang nghĩ chuyện gì à, mà mày bảo rằng không như tao nghĩ. Tao vẫn muốn nghe lời giải thích từ mày. Nếu mày không muốn nói, thì tao nhất định không để cho mày thở đâu. Ngân gào lên, cô lườm con Thảo một cái, khiến cho nó giật mình thon thót. Khanh nới lòng tay vợ, sau đó trình bày. Cái Thảo, nó bị viêm âm đạo. Nó bảo anh chữa cho nó, chứ thực sự, anh không làm gì nó hết. Ngân cười như điên. Cô thừa hiểu cái nghề của hắn, phải tiếp xúc rất nhiều với những thứ nhạy cảm. Nhưng cái bản chất bẩn bựa của hắn, cô cũng không lạ lẫm gì. Khám bệnh thôi thì không sao, chứ thực ra là hắn đang có vấn đề về chuyện khác. Còn Thảo ngồi co ro, lúc này cũng hùa theo giải thích. Ngân thừa biết, nó cũng rất muốn cô ghen phát điên lên, sau đó cô bỏ đi khỏi ngôi nhà này. Lúc đó nó hiển nhiên làm vợ của Khanh mà chẳng có ai phản đối. Tuy trong bụng hả hê, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tội nghiệp. Đúng rồi đấy chị ạ, là do em, Em khó chịu nên em nhờ anh gây khám. Có cái gì chị cứ trách, cứ mắng em. Chị đừng có mắng anh ấy mà tội nghiệp à. Nó khấu đầu xin xỏ như một đứa bị chửi oan. Thấy nó cam chịu, bản năng sĩ diện của một thằng hèn trong Khanh trỗi dậy. Hắn vung tay, thoát ra khỏi cái cánh tay của Ngân đang túm chặt cổ áo của hắn. Lúc này, Khanh chỉ thẳng vào mặt của Ngân rồi nói rất to. Ừ đấy, bọn tao có tình cảm với nhau đấy. Mày thấy mày vô duyên không? Sao trước kia tao lại lấy một con sư tử Hà Đông như mày chứ? Đéo biết đẻ rồi, bây giờ thì mày nên an phận. Mẹ kiếp! Mày gáy nốt cho bà xem nào. Mày dậy đi. Mày gáy nốt xem nào. Chứ để tao cho thêm một cái tát nữa thì chúng mày không còn có chuyện chăn gối gì được đâu. Khi chồng đang gân cổ lên cãi ngang ngược, thì Ngân cầm lấy một cái chai thuốc sắt trùng bằng thủy tinh, gõ mạnh một phát lên đầu của chồng, làm cái chai tan tành. Ngân vẫn còn ý thức được rằng cô không thể giết cái thằng khốn này khi chưa giải quyết xong việc khác. Đợi khi cô xong việc rồi thì cô hoạn nó vẫn chưa muộn. Đến bây giờ con Thảo mới sợ thực sự. Nó sợ trong lúc Ngân phát điên sẽ xiềng chết nó. Thấy Khanh quỳ xuống ôm đầu, máu bắt đầu chảy ra, nó một lần nữa van xin. Nhưng Ngân làm ra dấu cho nó im lặng. Ngân bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh chồng. Sao thế chồng? Anh nói nốt đi, em đang nghe đây. Anh nói lý trí lắm cơ mà. Đúng là em vô duyên. Chồng em sắp ăn thịt gái mà em lại không biết. Em lại vô duyên em chui vào đây. Khanh đau đớn nhăn nhó mặt mày. Trong lúc này hắn hiểu, giờ mà hắn nói câu nào ra làm phật lòng vợ thì hắn sống dở chết dở. Khanh khúm núm quay lại xin vợ. Anh sai rồi, cho anh xin lỗi. Anh lỡ mồm, anh giận quá anh mất khôn. Vợ ơi! Mới gồng lên chửi hăng lắm mà, bây giờ lại nhận sai à? Vừa mới nhổ xong lại liếm ngay được. Giỏi thế. Đúng là chỉ có Khanh phụ khoa mới làm được điều này. Bà nói cho chúng mày biết, khám xét ý, thì ra phòng khám, chứ đừng có lý do mà húp nhau ở đây. Trong hộ khẩu nhà này vẫn đang còn tên bà, thì đừng có làm gì bẩn trên giường của tao. Tao nói rồi đấy, chúng mày nghĩ rằng là chúng mày qua mặt được tao à? Đừng hòng! Nói xong, Ngân lấy vali ra và cho vài bộ quần áo kéo đi. Cô quyết định rồi, cô sẽ đi du lịch cùng với Nhi, chứ không cô cũng sắp điên lên mất. Chưa xong chuyện nọ, lại sang chuyện khác. Ngân đi và không quên lườm hai kẻ ở lại, một cái cháy mặt. Đi ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại, Ngân đứng nhìn cánh cửa phòng bà Thuận ngay bên cạnh, rồi phi thẳng vào trong. Nhanh như cắt, cô mở cửa tủ, rồi thọc tay vào ngăn bí mật, lôi ra cái hộp gỗ nhỏ, rồi vội vàng cho vào vali, kéo nhanh ra ngoài. Phòng bên cạnh, lúc này Khanh đang gào lên gọi mẹ của hắn. Mẹ ơi, con Ngân nó định giết con đây này. Mẹ ơi, mau đưa con đi bệnh viện. Ngân nhếch mép cười, đúng là cái loại bám váy mẹ. Ngoài gọi mẹ ra thì hắn chả làm gì nên hồn. Thấy con trai gọi lớn, bà Thuận từ trong vườn chạy vào, thì chạm mặt ngay với Ngân ở cửa, không một lời chào hỏi. Ngân kéo túi đi. Mụ Thuận ngó vào trong phòng xem con, rồi vội vàng đuổi theo chặn Ngân lại. Con kia, mày định đi đâu? Mày giết con bà rồi, bây giờ mày định đi đâu hả? Ngân cười, cách cười tỉnh táo một cách lạ thường. Giả vờ quay lại xem xét, ra vẻ rất nghiêm trọng. Ngân nói, đã chết đâu, tôi còn thấy nó gào mẹ nó vào kia mà. Chẳng phải bà muốn tôi đi cho khuất mắt à? Bây giờ tôi đi, ok? Không được, nếu như mày muốn đi, mày phải viết đơn ly hôn. Từ nay về sau, mày không được vác mặt về ngôi nhà này. Mẹ ơi, nhanh lên cứu con. Mụ Thuận bắt Ngân viết đơn ly hôn, nhưng trong lúc ấy, giọng của Khanh lại vang lên một lần nữa, khiến cho bà ta sốt ruột. Không đôi co thêm với mẹ chồng, Ngân đeo kính râm lên, sau đó kéo vali đi thẳng. Ngân đi luôn đến nhà con Nhi, chứ không rẽ vào đâu. Không biết bố mẹ đẻ sẽ nghĩ như thế nào nếu như mai mốt Ngân báo rằng cô ly hôn với chồng. Nghĩ thì khó xử, nhưng mà thôi, nếu sống mà không hạnh phúc thì cũng không nên nhịn mà tiếc thời gian. Cô mà đi thì người hà hê nhất chính là con Thảo. Cơ mà cô không ly hôn, để xem nó làm như thế nào. Bởi trước khi cô nhả cho nó một miếng xương, cô cũng muốn bản thân nó nếm trải cái cảm giác giật đồ ăn thừa thì có sung sướng gì hay không. Dù sao đi chăng nữa, những ngày qua cô cũng mệt mỏi quá rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi. Mấy ngày này đi du lịch để cho cân bằng cuộc sống. Lúc đó chắc chắn đầu óc sẽ nghĩ ra nhiều thứ hay ho hơn. Biết đâu lại thông não được cái vụ bùa ngải của mụ Thuận. Đấy, lại nhắc đến con quỷ dạ xoa này. Ngân sờ sờ vào cái vali buộc đằng sau cẩn thận. Bên trong chứa đựng hộp đồ bí mật của mụ ấy. Trước khi vào đây, cô không hề có một chút thông tin và tư liệu gì. Nói chung xuất phát chỉ là con số không tròn trĩnh. Ấy vậy mà giờ đây, cô cảm giác như biết được một nửa ý đồ của mụ rồi. Cô phải sớm vạch trần được sự thật này, càng sớm càng tốt. Trước là giải thoát cho hai gã đàn ông tội nghiệp, sau là giải thoát cho bản thân mình khỏi gia đình hà khắc ấy. Còn chuyện trả thù, thì cô chắc chắn một điều, nếu giải xong mật mã bùa chú, thì đấy đích thị là một màn trả đũa thâm độc nhất từ trước tới nay, dành cho bà mẹ chồng quý hóa của cô. Vừa đi xe đầu óc như trên mây trên gió, mới đây mà đến nhà con Nhi lúc nào không hay. Đỗ xe ngay trước cổng, Ngân nghe được tiếng bên trong. Cái Nhi lúc này đang gào lên để chửi chồng. Mày khốn nạn lắm, thế mày có nhớ lúc mày dẫn tao về, mày thịt tao ngay ngày hôm ấy. Có cái thằng mặt lợn nào thể thốt rằng yêu thương tao, sang nhà tao cưới hỏi, rằng mày là thằng tử tế, mày nhất định mang lại hạnh phúc cho tao. Thế còn bây giờ thì sao? Đã ly hôn rồi, có đứa con mày cũng rành. Mày hèn lắm, mày hèn như chó ấy. Cái Nhi khản đặc tiếng, chắc là vì nó khóc quá nhiều. Trong khi nó cứ gào lên chửi bới, thì tiếng thằng chồng của nó lại nhỏ nhẹ vô cùng. Ngân đứng ngoài này không nghe được nó đã nói gì với vợ. Ngân chơi với cái Nhi, nhưng chồng nó, Ngân cũng không lạ lẫm gì. Có thể nói nó không được đẹp trai, nhưng cũng không đến nỗi gọi là sở khanh. So với chồng cô và chồng cái Nhi, thì chồng cái Nhi vẫn tốt tính chán. À mà nói như thế thì cũng chưa đúng. Nếu tốt tính thì làm quái gì có chuyện đi ngoại tình chứ. Ngân nghe được ở đâu đó nói rằng đàn ông chỉ tử tế khi họ chưa bị phát hiện ra ngoại tình. 10 ông thì 9 ông ăn nằm với con khác, còn một thằng không ngoại tình ắt hẳn là BD. Đợi thêm một lúc, thấy thời gian cũng ngả sang chiều mà trong kia vẫn đang thấy vợ chồng nó cãi nhau. Đưa tay định bấm chuông thì cái Nhi gọi điện cho Ngân. Cô ngập ngừng. Tao đây, tao đứng trước cổng rồi đây. Nói xong nó dập máy luôn. Cô liếc mắt vào trong nhà, cảnh vật vẫn thế, vẫn là chậu hồng hai vợ chồng hôm cưới sang nhà cô xin giống về nuôi. Ấy vậy mà giờ chết trơ trụi, chẳng có ai ngó ngàng. Nhìn cái nhà bỗng dưng Ngân thấy hoang tàn, trầm mặc hẳn đi. Đúng là khi không hạnh phúc thì nhìn đâu chỉ toàn thấy u buồn. Mày đến lâu chưa? Sao mày không gọi tao ra mở cổng? À, tao vừa mới đến thì mày gọi. Đang nhìn vần vơ thì tiếng dép loẹt quẹt của cái Nhi ra mở cổng. Nó vừa hỏi vừa lấy tay quệt nước mắt. Ngân nhìn nó mà thương cảm. Mấy năm trước khi đi họp lớp, nó còn được cả lớp bầu là đứa lấy chồng sướng nhất hội. Vậy mà chả đâu vào đâu. Nói đâu xa, chính nó thừa nhận với nó rằng nó và chồng hình như chưa bao giờ cãi nhau. Ấy vậy mà tại sao bây giờ lại ly hôn? Ranh giới giữa hạnh phúc và ly tan nó mong manh vô cùng. Nhìn thấy đồ Ngân mang đi, cái Nhi cũng biết là cô đã đồng ý đi cùng với nó. Nhi phụ cô mang đồ vào trong. Vào trong nhà thấy chồng nó đang ngồi ghế chờ đợi. Chồng cũng mệt mỏi và buồn chán lắm. Phía bên kia thằng con đang ngủ ngon lành, lâu lâu mơ ngủ lại cười hiền một cái. Ngân thấy thương nó quá. Nó bé bỏng đã biết cái gì đâu. Sau này liệu thiếu thốn tình cảm, nó có thấy tủi thân hoặc oán trách người lớn không cho nó một gia đình hoàn thiện không nhỉ? Mọi khi Ngân đến, chồng nó còn thân thiện hỏi thăm. Hôm nay Ngân đến, hắn chả nói gì, chỉ ngồi im trên ghế và thở dài. Tuy không nói nhưng Ngân cảm thấy khó chịu vô cùng. Người ngoại tình là hắn, không chăm lo cho gia đình cũng là hắn, một mực đòi quyền lợi cho con phò cũng là hắn. Ấy vậy mà lúc ly hôn lại làm ra vẻ đau lòng. Không phải là hắn nên nhảy bổ lên sung sướng, chứ tại sao lại ngồi ở đây mà đau khổ thế này. Cái Nhi bước vào, thấy vợ, hắn lại bài ca mềm nẫu ruột gan, nhưng lại vô cùng cay nghiệt. Tôi nói cho cô hay, ừ thì cô dành nuôi con, nhưng hỏi thử, cô lấy tiền đâu ra mà nuôi con? Dăm ba đồng tiền nuôi được không đổ vào cái mồm của cô thì lấy cái gì mà nuôi con đây? Ngân mặc dù muốn lên tiếng nhưng cô lại thôi. Thiết nghĩ chuyện gia đình của nó cô không nên xen vào. Nhìn cái Nhi mặt trắng bệch, ủ rũ như gà rù, tóc tai thì rối, hai mắt sưng húp, chẳng thể nào mở được, chỉ có cái mồm là gào lên chát chúa với những lời cay đắng. Mày nói ra những lời này, mày có thấy lợn cợn trong mồm không? Mày định lấy tư cách gì mà nuôi con? Là bố ư? Cái ngữ như mày mà cũng biết chữ bố à? Làm bố, nhưng mày bế con của mình chưa? Mày bao giờ mày pha cho con được bình sữa? Ừ thì tao kém cỏi, lương của tao 3 cọc 3 đồng đấy, nhưng tao không bao giờ để cho nó một ngày thiếu sữa. Còn nữa, trước khi mày chê tao, mày xem lại mày đi. Thế nhờ ai mà mày được như ngày hôm nay? Khi mày vẫn đang là thằng chưa có gì thì chỉ có bố mẹ tao giang tay giúp đỡ mày. Cái nhà này cũng là của bố mẹ tao cho. Cái loại người như mày chưa ra khỏi vòng đã cong đuôi rồi. Ngân hiểu cái Nhi, nó đang bất lực, nó đang rất hận thù, nó chửi chồng ngoan ngoắt lắm, không vấp một chữ nào. Như thể nó học thuộc lòng rồi, bây giờ chỉ ngồi đó và kể tội chồng mình ra. Nhưng thằng chồng vẫn chưa chịu thôi, nó vẫn trầm giọng như xin xỏ. Nhưng cô có biết điều gì tốt cho con không? Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình để cho con có một cuộc sống tốt. Một mình cô sống chật vật khổ rồi, chỉ bằng cứ để đấy, tôi nuôi con. Mày nuôi con? Mày đi lấy con khác mà mày đòi nuôi con tử tế? Chắc mày thừa hiểu được mối quan hệ mẹ kế con chồng rồi chứ. Chả có đứa con gái nào nó ngu, nó nuôi hộ con mày. Mà mày lấy nó rồi, mày bảo nó để cho mày dăm ba đứa mà nuôi, còn chúng mày để cho mẹ con tao yên. Nhi vừa nói vừa quát, giọng mếu máo. Đứa con trên giường lúc này cũng bật dậy và khóc ré lên. Nó tụt xuống ôm chầm lấy cổ của mẹ. Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Chồng của nó lúc này thở dài. Thôi được rồi, vậy cứ để con cho cô đi. Nếu có khó khăn gì, tôi gửi tiền trợ cấp hàng tháng. Tao nói cho mày biết, mày cút đi. Tao đếch cần mấy đồng tiền ghẻ của mày. Để tao chống mắt lên xem cuộc đời của một thằng ngoại tình mày sẽ sống yên bình được bao lâu. Dứt lời chồng nó bỏ đi. Ngân và Nhi cũng tranh thủ lấy thêm ít đồ rồi nhanh chóng ra sân bay. Cô và cái Nhi chơi thân với nhau từ rất lâu rồi. Chắc vì chơi thân với nhau quá cho nên bỏ chồng phải bỏ cả cặp, như thế mới chịu. Thay vì khóc lóc thảm thiết, nghĩ tiêu cực, hai cô gái dắt nhau đi hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của tuổi trẻ, của thanh xuân. Thiếu đàn ông không chết, chỉ có thoát khỏi đàn ông, cuộc sống mới thật sự thoải mái và rảnh nợ. Chuyến bay cất cánh lúc 7 giờ, vào đến Nha Trang cũng mất khoảng chừng 3 tiếng. Hai cô chỉ kịp ăn uống xong, rồi dắt nhau đi dạo bãi biển một chút, rồi về, vì đứa con của Nhi đi đường xa buồn ngủ. Hai người chỉ thuê một phòng đơn cho tiện. Nhìn đứa bé ngủ ngon lành, tự dưng cái Nhi lại chảy nước mắt. Mặt nó đã sưng lắm rồi, sưng đến nỗi không mở được mắt ra nữa. Suốt buổi nó cứ phải đeo cái kính râm, che nắng thì ít mà sợ người ta nhìn thấy hai con mắt sưng húp thì nhiều. Suốt ruột lắm, Ngân mới lên tiếng. Thôi mày đừng khóc nữa, khóc nhiều là bị mù đấy. Mày vững vàng lên, phải cố gắng lên mà nuôi con. Đời mình còn trẻ mà, việc gì mày phải lụy như thế. Lau đi những giọt nước mắt, cái Nhi sau bao nhiêu gồng gánh mạnh mẽ bây giờ thì yếu lòng và bộc bạch. Mày có yêu bao giờ đâu mà mày biết. Mày lấy chồng ấy chỉ vì mày bị ép buộc, không có tình cảm, thì làm sao mày hiểu được nỗi lòng của tao? Lúc biết nó có bồ, tao có tưởng rằng tao tự tử tao chết, chứ tao không sống nổi. Nhưng rồi lại nghĩ đến mình chết đi, thì con của tao làm sao đây? Cứ mỗi lần nghĩ tiêu cực, tao lại thấy mình tệ, làm khổ thân đứa con. Hễ tao nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời, tao lại tưởng tượng ra cái cảnh nó nuôi con, rồi con bồ của nó đánh thằng bé. Lúc đấy tao lại phát điên lên được. Nó là cả thanh xuân của tao, tao dành hết tình cảm cho nó. Ấy vậy mà. Nói đến đây, Nhi lại gào lên khóc lóc. Công nhận nó nói đúng, Ngân có hiểu được cảm giác yêu sâu đậm thế nào đâu. Nhưng cứ để cho nó khóc tơi bời thế này cũng không phải là cách. Chứ mày rủ tao đi hưởng thụ du lịch, hay là mày định cho tao xem kịch của đời mày? Nếu đã giành quyền nuôi con thì tốt nhất mày nên cho thằng bé những ngày tháng hạnh phúc, chứ không phải ở với mày rồi suốt ngày nó thấy mày dằn vặt khóc lóc. Trẻ con bây giờ nó thông minh lắm, mày đừng có để nó nghĩ, nhất là thấy khóc lóc nhiều. Tao đọc trên báo thì tao viết nhiều lắm, những đứa con ở môi trường mà hay bị bạo hành hay khóc lóc ấy, nó sinh ra trầm cảm đấy. Nghe Ngân nói như vậy, cái Nhi thôi không rít lên nữa. Không biết có phải là do Ngân mạnh mẽ quá không, mà cô thấy cái Nhi quá là yếu đuối. Đã chọn cách đứng lên thì phải cố gắng thôi, chưa biết làm thế nào được nữa. Chẳng phải như nó, làm dâu ở gia đình Khanh à? Chồng làm bác sĩ phụ khoa, hám của lạ. Mẹ luyện bùa thì tính quái gở, lúc nào cũng văn vở. Thiềm còn giúp việc thì thù ghét mình, suốt ngày chỉ nghĩ rằng tìm cách nào để tòm tem với chồng mình. Nếu như con Nhi mà giống như Ngân xem, chắc nó chết sớm rồi. Thôi, ngủ đi, tao mệt mày quá. Dự kiến đi lần này là 3 ngày thôi, nếu mày muốn ở thêm mày nói với tao. Mà sao mày xin được mẹ chồng của mày cho mày đi đấy? Cơn gió độc nào lại khiến cho bà ấy dễ tính với mày thế? Cho đi cái con khỉ ấy. Trước khi đi với mày, tao vừa tương cho thằng chồng tao một cái đấy. Mày nghĩ xem, liệu mụ ấy có để cho tao đi dễ dàng không? Có mỗi cái việc tao sang bố mẹ tao chơi, sáng đi tối về, mà mụ ấy chửi. Chứ nói gì, đi mấy ngày như thế này. Mà thôi, tao đếch sợ, cùng lắm là bỏ chồng như mày, có cái gì đâu. Ngân nửa đùa nửa thật, Nhi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nó lên tiếng. Kể ra, mày đi lấy chồng khổ thật, nhưng mày định tính thế nào? Cứ nhẫn nhục ở đấy à? Mày sướng hơn tao ấy, là mày chưa có con cái. Mày mà dứt khoát, nhẹ nhõm hơn tao nhiều. Mày nhìn xem, bây giờ tao mà ly hôn xong, tao còn thấy tội lỗi vì không cho đứa con của mình có một mái nhà tử tế. Thấy cái Nhi bắt đầu khóc lóc, Ngân xua tay, cô làng sang chuyện khác ngay. Ôi dào ơi, mày không phải lo, tao có dự tính cả rồi. Bây giờ cứ chơi cho thoải mái. Xong 3 ngày ấy, mẹ con mày cứ về trước. Còn tao, tao có việc phải giải quyết. Ngân định nói chuyện với nó về việc mình sắp làm, nhưng cô lại thôi. Bây giờ nó đang tâm trạng thế này, cộng thêm có con nhỏ nữa, chỉ bằng cô cứ làm một mình, đỡ phải phiền lụy đến ai. Hai cô gái suốt 3 ngày ấy sống tự do và thoải mái. Lâu lắm rồi kể từ ngày kết hôn xong, Ngân không được bông xõa tới bến như vậy. Cảm giác vẫn thích thú và an yên. Chẳng nghĩ ngợi gì, phiền muộn gì, đúng là điều thích nhất. Sau 3 ngày kể từ khi đánh chồng rồi bỏ đi, Ngân không thấy mụ Thuận gọi điện thoại. Chỉ có Khanh là gọi cho cô 3 cuộc, nhưng cô không nghe máy. Thấy vợ không trả lời, hắn chỉ nhắn tin đôi 3 chữ nói rằng muốn cô về để giải quyết việc ly hôn. Nhưng mà cô làm lơ, không thèm nhắn lại. Đúng là sổng chuồng có mấy ngày mà nhìn hai cô có ra có thể thản ra. Nhi gọi đi nhưng tiền lại của Ngân. Cô dù sao cũng nhiều tiền hơn nó, cộng thêm tâm trạng không đâu vào đâu, nên nghĩ rằng chỉ có ăn mới giải quyết được chuyện buồn. Nhi là bạn thân nhất của Ngân, nó sau này còn bươn trải để lo cho con cái. Không chồng ấy, dù sao cũng vất vả rất nhiều. Vì vậy cho nên Ngân cũng muốn bạn để dành tiền để tiết kiệm. Gọi món ra chỉ có mình con Nhi ăn. Ngân mọi khi chỉ thích mấy đồ nướng với mực hấp, mà bây giờ cứ thấy ngấy ngấy. Thấy bạn không ăn, cái nhìn nó ép, thì cô liền nuôn tại bàn. Sắc mặt của Ngân xanh xao, làm cho cái Nhi lo muốn chết. Nó chột dạ hỏi. Này, có khi nào mày có bầu không? Mày bị làm sao đấy? Tao có thai thế nào được? Mới tháng trước tao đi khám, người ta bảo là không thấy cái gì cơ mà. Từ hôm ấy đến giờ, bọn tao có đụng vào người của nhau đâu mà có thai. Chắc là mấy hôm nay tao suy nghĩ nhiều, ăn uống thất thường, nên bị đau dạ dày đấy. Thôi, mẹ con mày ăn đi, cứ kệ tao. Thấy Ngân nói như vậy, nên nó ngập ngừng một lúc thì thôi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Nếu mày thấy người khang khác ấy, mày lo đi mà khám đi, đừng để lâu, chết đấy. Ngân cười khà khà gật gù. Nó nói cũng đúng, đang điều tra mà lan ra ốm thì rách việc lắm. Kết thúc 3 ngày, mẹ con cái Nhi cùng với Ngân quay trở về. Thoải mái bấy nhiêu vậy là đủ rồi. Bây giờ chỉ còn chuyện tìm chứng cứ, lo chuyện khác nữa là xong. Thấy Ngân cũng về theo, Nhi mới thắc mắc. Sao mày nói với tao? Mày có việc cần làm, bây giờ lại về luôn à? Mày lại sợ tao nghĩ linh tinh chứ gì? Không, tao nói có việc, nhưng tao phải về theo mày. Chỉ là tao không về nhà ngay thôi. Còn mày thì tao chả lo, vì có đứa con của mày nhắc nhở mày rồi. Không việc gì phải buồn, chỉ là bỏ chồng thôi mà. Đợi một thời gian nữa, tao làm xong việc, tao đưa hai mẹ con mày đi Úc chơi nhá. Nhi nghe xong mà nhảy lên thích thú. Hân hứa như vậy, chắc chắn cô sẽ thực hiện được, vì Nhi biết rằng bạn của mình chưa bao giờ nuốt lời. Hai người đến sân bay Nội Bài rồi chia tay nhau ở đó. Cái Nhi thì đi về nhà luôn, còn Ngân bắt taxi một mạch đi Hưng Yên. Dù bây giờ đang ở lưng chừng của bí mật không đầu không cuối, nhưng cô có cảm giác bắt đầu từ địa chỉ trong tờ giấy của mụ Thuận chắc chắn sẽ có manh mối. Ngồi xe taxi mòn đít, Ngân mệt mỏi dã rời. Đường đi từ Hà Nội đến Hưng Yên nào có phải là ngắn. Nhưng thôi, vì công chuyện điều tra, cố gắng thêm một tí nữa vậy. Trong lúc chờ đợi taxi đến xã Hồng Thuận, như thông tin trong tờ giấy mụ Thuận đã nêu, Ngân cẩn thận mở lại tờ giấy đã cũ, xem thêm một lần nữa. Phan Trúc Bạch, cái tên nghe hay thật đấy. Thời xưa mà biết đặt cái tên mỹ miều thế này, chắc hẳn người cha người mẹ phải rất là thông minh. Người này sinh năm 1965, tức là năm nay cũng 55 tuổi rồi. Hình như cũng ngang ngửa tuổi với bà Thuận. Vậy người này với bà Thuận có quan hệ thế nào? Tại sao mụ ấy lại ghi tên người này cùng với một bài văn tế? Chuyện ngày càng đi xa, và Ngân thấy vừa sợ vừa kỳ bí. Công nhận mụ Thuận có đứa con dâu nhiều chuyện như cô, bà ấy biết được tăng sông mà chết mất. Đường vào xã Hồng Thuận hầu như là đường đồng, xung quanh chỉ toàn đồng lúa, ruộng khoai. Nói chung đời sống đang trông chờ vào nông nghiệp là chính. Đến xã rồi nhưng lại không biết có ai biết được người đàn bà này không. Hỏi gần chục người đi đường, nhưng tuyệt nhiên không ai biết tên người đàn bà này. Chuyện đi tìm người giữa một xã hội rộng lớn không biết chính xác ở đâu, giống như là mò kim đáy bể. Còn chưa kể không biết bà Trúc Bạch này liệu có còn sống hay đã chết. Sẵn bụng đang đói, Ngân đi vào một quán bún lòng lụp sụp, tiện vừa ăn vừa hỏi thăm. Quán đang ế ẩm, tự nhiên lại có một đứa con gái ở đâu tới. Chồng lại có vẻ có tiền, làm ông chủ như bắt được vàng, chạy từ trong nhà phi ra ngoài cổng để chào đón. Tuy đồ ăn không được ngon, lại hơi bẩn, nhưng sẵn bụng đang cồn cào, cô làm một phát 2 bát cháo lòng thêm quả trứng lộn. Dạo này cô ăn được, uống được, nhưng cô nghĩ rằng phải ăn nhiều mới có sức mà tìm hiểu chứ. Lúc ra tính tiền, ông chủ quán nhìn Ngân, sau đó lên tiếng hỏi. Chả hay cô đến xã Hồng Thuận này để tìm ai? Hai con cháu nhà ai đi xa về? Tôi nhìn cô trông lạ lắm. Dạ, cháu là dân ở Hà Tây. Ngày xưa bà nội cháu là người Hồng Thuận, nhưng bị thất lạc từ bé. Bà được một người bên Hà Tây đón về nuôi à? Bây giờ tuổi cao sức yếu, cho nên muốn về đây nhận lại người thân. Bảo cháu đi tìm, mong sao còn ai sống để bà cháu đón lên thăm, gặp bà cháu lần cuối à? Chả hiểu tại sao Ngân lại có thể bịa ra được một câu chuyện cảm động như vậy. Ông chủ quán nghe xong liền cảm thông và nhanh mồm nói: cái xã Hồng Thuận này nó rộng lắm, gồm có 8 thôn cơ, gồm Đông Hạ, Tây Hạ, Trung Hạ, Nam Hạ, Tân Hạ, Thượng Hạ, Ngọc Hạ, Nhật Hạ. Còn cái thôn này là thôn Đông Hạ này. Chả hay cô muốn tìm nhà nào, biết đâu tôi lại biết chút ít. Ngân thấy người đàn ông này nhiệt tình, cô lên tiếng: nói thật là cháu không biết người nhà ở thôn nào, tại bà cháu tuổi cao rồi, lâu lâu bà bị lẫn à? Bà chỉ nói người ở xã Hồng Thuận có em gái hay cô gì không rõ, năm nay tầm 55-60 tuổi gì đó, tên là Phan Trúc Bạch. Thông tin cháu biết chỉ có nhiêu đấy thôi à? Ngân làm ra vẻ bất lực, mà thật ra cô chỉ biết Ngân ấy, chứ không phải là cô cố ý giấu. Người đàn ông bán hàng chau mày, ông vuốt vuốt cằm nhăn nhó: tôi không quen ai tên là Phan Trúc Bạch, mà sống ở đây lâu hầu như chưa ai nhắc tới bao giờ, nên không biết giúp gì cho cô được. Nhưng nếu họ Phan ấy, thì cô nên đến thôn Tân Hạ hỏi trước, vì ở đấy tôi biết hầu như là 95% người trong làng đều mang họ Phan, chỉ có 5% là dân cư từ nơi khác đến ở thôi. Cô cứ đến đấy hỏi thử đi, biết đâu cô lại tìm được. Ngân nghe xong liền cảm ơn người chủ quán rồi rối rít lên đường. Tuy thông tin không rõ ràng chính xác, nhưng như thế cũng đủ để khiến cho cô có manh mối, có động lực để tìm kiếm. Dù là một chút hy vọng, cô sẽ cố gắng tìm ra được người phụ nữ này, Phan Trúc Bạch. Hỏi mãi, Ngân mới đến được địa điểm của thôn Tân Hạ, nơi mà người đàn ông bán bún lòng chỉ cho cô. Trời lúc này xế chiều, chỗ này chả thấy nhà trọ hay nhà nghỉ nào để dừng chân, cho nên cô quyết định đi bộ vào làng, hỏi cho nhanh rồi còn chuồn về. Nếu tìm được và biết thông tin gì, cô sẽ về lại Hà Nội ngay trong tối nay. Còn nếu không, cô thuê xe ôm lên huyện, tìm nhà trọ ngủ lại, sáng mai lại tiếp tục xuống đây tìm tiếp. Sau khi tiếp tục hỏi tìm người, vẫn chỉ là những cái lắc đầu bó tay. Cái chuyện về người đàn bà với cái tên Trúc Bạch dần đi vào ngõ cụt, không một ai biết đến. Chiều tuy muộn nhưng nắng còn gay gắt, mồ hôi mồ kê cứ chảy đầm đìa ướt áo. Ngân bực bội: chẳng nhẽ lại chịu chết à? Không, không lý nào. Người này lại không tồn tại, mà mộ Thuận lại có tờ giấy với địa chỉ này, đúng là vô lý thật. Nói rồi Ngân lại kéo vali đi. Chuông điện thoại đổ, Lạc Khanh gọi cho cô. Đang bực mình sẵn trong người, Ngân tắt máy. Nhưng chưa thôi, Khanh tiếp tục gọi, làm cho Ngân muốn phát điên. Mày định trốn chui trốn lùi mà không về để ký giấy ly hôn, để giải thoát cho bố mày à? Mày về ký nhanh đi, để ông còn đi lấy vợ. Giọng của Khanh vang lên thách thức. Trong lúc đang mệt mỏi lại bực bội, Ngân sổ cho hắn một tràng. Chửi lắm, chửi to, không vấp một chữ nào. Mày có để yên cho bà không? Mày có giỏi mày đi mà lấy. Bà không dỗi hơi đâu mà quản cái ngữ đầu tôm như mày. Nói xong Ngân tắt máy, miệng vẫn lẩm bẩm chửi: mẹ kiếp, ngày trước mình bị mù à? Tại sao lại lấy nó? Uống ít nước, Ngân lại tiếp tục đi tìm. Lần này cô nghĩ sang một hướng khác, cứ hỏi người vô tội vạ cũng không phải là cách hay. Nhiều khi người đàn bà này có thể chết từ thời trẻ, mà cô cứ đăm đăm đi hỏi người tầm 30-40 tuổi thì người ta không biết là đúng rồi. Nghĩ xong, cô đi dọc đường và tìm được địa chỉ của một người cao tuổi, minh mẫn. Hỏi may ra thì có hy vọng. Loanh quanh mãi, đến ngôi nhà cuối cùng của làng. Phía bên kia đã là ruộng đồng. Một cảm giác hụt hẫng, không hề nhẹ, tràn xuống đầu của cô. Mặt mũi của cô tiêu nghỉu. Nếu hỏi nốt nhà này mà không có tin tức gì, cô phải tiếp tục tìm thêm 7 thôn còn lại, chắc là cô sẽ chết mất. Nén tiếng thở dài, cô tiến đến cổng, thì chuông điện thoại của cô lại kêu lên, khiến cho cô giật mình. Nghĩ lại là Khanh, cô định chửi thêm mấy câu, nhưng xem ra không phải, mà là bà Việt, mẹ cô gọi. Ngân đoán chắc là có kẻ lôi bố mẹ cô ra mắng vốn, đúng là hèn hạ. Nhưng thôi, dù gì ông bà Việt cũng có ngày biết, nên Ngân nghĩ rằng phải nghe điện thoại, dù cho bố mẹ có mắng chửi cô đi chăng nữa. Dạ, con nghe này mẹ. Con đang ở đâu đấy? Sao không về nhà mình? Con nói đi, con đang ở đâu? Mẹ cho người đến đón. Ngân này, con đừng suy nghĩ gì mà dại dột. Con bỏ thằng này, mẹ tìm cho con thằng khác. Con không được buồn, nghe chưa? Ngân bật cười. Mẹ cô khuyên con gái mà cũng bá đạo quá. Ngân gật gù, sau đó cười hớn hở cho mẹ yên tâm. Dạ vâng, con biết rồi mà. Mấy ngày trước con đi du lịch với cái Nhi, chắc là nó cũng ton hót với mẹ rồi chứ gì. Còn bây giờ con giải quyết vài chuyện, khi nào xong con về, mẹ đừng lo cho con nhé. Thế giải quyết việc ở đâu? Để mẹ bảo người đưa con đi. Con gái một thân một mình, trời ơi là trời, mẹ không yên tâm. Ngân nghe giọng của mẹ, Ngân thấy thương bà biết bao. Nhưng cô không thể nói thẳng cho bà biết rằng cô đang ở Hưng Yên để điều tra chuyện của bà Thuận. Chắc chắn bà Việt sẽ bắt cô về và chửi cho cô một trận vì cái chuyện đi lo chuyện bao đồng. Và rất có thể, biết đâu mẹ cô lỡ mồm nói ra chuyện cô đang ở đây, rồi mụ Thuận lại sợ lộ bí mật mà cho người khử cô thì chết dở. Thuyết phục mãi bà Việt cũng nguôi ngoai, chỉ cần cô bình an, cô khỏe mạnh thì bỏ chồng, chứ bỏ thêm 10 người chồng bà cũng chịu. Đơn giản, nhà bà thừa điều kiện, muốn cái gì mà không đầu tư cho con gái chứ. Cất điện thoại thở phào nhẹ nhõm, cũng may bố mẹ không trách cứ gì, chứ không cô lại ân hận day dứt đến chết. Trần đời cô sợ người ngoài lại nói bố mẹ cô giỏi giang trong việc làm ăn, nhưng lại tệ bạc trong việc giáo dục con cái, lại xiên xỏ con gái ế kén mãi mới được tấm chồng. Bây giờ bỏ chồng thì nhục lắm, để đâu cho hết. May mắn bố mẹ cô lại thương con hết mực. Giữa những bão tố cuộc đời, ông bà lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ quyết liệt. Dù đúng dù sai thì Ngân vẫn là con gái cưng nhất nhà. Những quyết định của cô, ông bà luôn luôn tin tưởng. Này cô kia, cô tìm ai? Trong khi nước mắt rưng rưng khi nhớ lại bố mẹ, thì giọng của một người đàn ông đứng tuổi làm cho Ngân giật mình lúng túng. Chắc ông này tầm 60-70 tuổi, nhưng trông già trước tuổi bởi vì làm nông, bán lưng cho đất bán mặt cho trời, quanh năm phơi sương phơi nắng nên da của ông nhăn nheo. Người đàn ông này có lẽ nhìn thấy Ngân bắt đầu cô đi từ ngoài ngõ vào. Khuôn mặt người đàn ông tỏ vẻ khó chịu. Một tay của ông cầm cái gậy phơi rơm, tay kia chống nách, coi vẻ rất giận dữ. Ngân định thần, sau đó nhìn ông ta cười, mặc cho bộ lông mày nhíu vào nhau nhìn cô như thù ghét. Tuy nhiên, Ngân lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác. Bác ơi, bác làm ơn cho cháu hỏi. Nhà của cô Miệt à? Ngân buột miệng nói tên bà Miệt, do lúc đầu định nói tên bà Trúc Bạch. Ấy nhưng nhìn mặt người đàn ông dữ tợn quá, nên cô quên mất tên. Chả hiểu kiểu gì, Ngân lại nói cái tên người đàn bà xấu tính, xấu nết ấy chứ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ngân, bực dọc trả lời. Không quen. Mặt của Ngân đang sáng bừng lên để chờ đợi, thì câu trả lời tự nhiên khiến cho cô tụt hẳn cảm xúc. Vì ngôi nhà này đã là ngôi nhà cuối cùng của thôn rồi. Nếu người đàn ông này không biết, có nghĩa là cô phải tìm hết tất cả chục thôn còn lại. Vậy thì biết khi nào mới xong. Người đàn ông kia trả lời xong thì không quan tâm đến sắc mặt tiếc nuối của cô nữa. Ông ta lại gầy rơm và sau đó vun vào đống. Ngân lẽo đẽo đi sau để hỏi thêm vài câu nữa. Biết đâu ông ta lại có thông tin gì về người này. Bác ơi, thế bác có biết người nào tên là Phan Trúc Bạch không ạ? Phan Trúc Bạch sinh năm 1965 ạ. Tao đã nói là tao không biết. Mày có bị thần kinh không à? Đi chỗ khác mà hỏi. Người đàn ông ra ngâm quay lại chửi một tràng, nước bọt văng tung tóe, làm cho Ngân ngẩn người. Hỏi nhiều quá nên ông ta cáu rồi. Lùi lại phía sau, Ngân hụt hẫng lý nhí. Thực sự cháu chỉ nghĩ cháu muốn hỏi bác để tìm người thôi. Nếu cháu có chỗ nào không đúng, cháu xin lỗi ạ. Đang nói giờ thì người đàn ông lại liếc một cái cháy mặt, làm cho Ngân rụt rè kéo vali đi. Bởi vì cô biết rằng những người có tuổi ở nông thôn rất khó tính. Một khi mà không muốn nói chuyện thì tốt nhất không nên hỏi thêm, vì không những không biết được thêm gì, ngược lại còn bị người ta ghét. Tính những người đàn ông ở nông thôn đa phần cổ hủ và phong kiến. Ngân sợ hãi kéo vali đi. Lúc đấy cô chỉ nghĩ thôi, không hỏi được, cứ lễ phép cho lành. Ở đây chẳng quen biết ai, lỡ mồm nói láo mấy câu, tí ông ta lại hô cả làng ra đánh cho một trận thì chết đứng. Nhưng cô đang thoăn thoắt về phía ngõ thì đột nhiên người đàn ông vừa rồi lại gọi cô. Khoan đã. Ngân đứng quay lại, thấy ông ta lầm lũi tiến đến phía của cô, ngách cây nón lên cao một chút. Ông hỏi thêm, cô là ai? Tại sao lại biết bà Miệt và bà Bạch? Ngân trố mắt lần nữa nhìn ông. Trong đầu của cô đang có hai luồng suy nghĩ khác nhau. Có nên nói thật cho ông ta biết toàn bộ lý do, hoặc là bịa ra một câu chuyện khác để cho ông ta bớt nghi ngờ. Cuối cùng cô chọn cách nói thật. Dạ thưa bác, cháu là con dâu của bà Miệt ạ. Cô đi vào trong nhà đi. Khi cô còn lắp bắp vài chữ trong cổ họng thì ông ra hiệu bước vào trong nhà. Ngân không hiểu ý cho lắm, nhưng linh tính mách bảo cô rằng người đàn ông này biết một chút gì đó về hai người đàn bà mà cô đang đi tìm thông tin. Ngôi nhà xoay lưng về hướng cổng, tường phủ một lớp rêu đen cổ kính, có lẽ từ lâu rồi không được tu sửa. Trời lúc này chập choạng tối, Ngân mong sao người này biết chuyện, chứ không nói dăm ba câu bất tuyệt vô vị, khi mà trời tối hẳn thì khó lòng mà tìm được xe ôm. Đi theo chân người đàn ông vào ngôi nhà ba gian xưa, bây giờ cũ kỹ và xuống cấp lắm rồi. Bên mái hiên có một ông cụ chừng 90 tuổi, tóc bạc trắng và bị mù. Ngân lịch sự lý nhí chào hỏi. Con chào cụ à? Không dám, chào chị. Ông cụ mù đáp lại khách sáo, y như người đàn ông ban nãy. Nhưng cô làm gì còn thời giờ mà để ý tới mấy điều đó chứ. Vào đến cửa, chính giữa có kê một cái sập gỗ lim, bên cạnh có cái giường, đi thêm nữa là cái buồng. Trong nhà trống trải, không có thứ gì đáng giá. Ngân ngồi trên sập, chờ người đàn ông kia cởi áo xanh bộ đội đi làm, bật cái quạt rồi rót nước, châm một điếu thuốc lào, rồi ngửa mặt lên trời, rít một cách chậm rãi. Bác ơi, bác có biết? Còn Miệt nó nói, mày tới đây đi tìm chứ gì? Trong khi Ngân đang định hỏi thì người đàn ông kia lại cắt lời. Dạ không, cháu đi bà ấy không biết à? Cháu thực sự có vài điều muốn biết, cho nên cháu đã tìm tới đây. Rít một hơi thuốc lào, ông ta quăng cái thanh đóm xuống nhà, mồm vừa nhà khói vừa sang giọng nói. Nó không kể, thế làm sao mày đến được đây? Mày về, mày bảo với con đĩ đó, gia đình này không có loại người như nó. Đừng có nghĩ rằng tuổi sắp già, tìm đường về cuội là không có đâu. Chúng tao không tiếp. Nói dứt câu, ông ta liền túm lấy cổ tay của Ngân, lôi cô ra ngoài. Ông ta mất bình tĩnh đến độ không để cho cô nói một câu nào giải thích. Cứ một điều là con đĩ Miệt, hai điều là con đĩ Miệt. Ngân cố nói với theo, nhưng thực sự bất lực trước thái độ bất cần của người đàn ông này. Liệu ông ta có quan hệ gì với hai người đàn bà này? Chắc hẳn mụ Thuận cũng gây thù với tương đối nhiều người, chứ không phải riêng gì một mình cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Và ngày hôm nay thì Tâm An gửi tới cho quý vị những tình tiết khá là thú vị, đúng không ạ? Đó chính là người chồng thiên hạ của chúng ta, người chồng bồ nhìn, quyết định đòi ly hôn với Ngân để đến với một người đàn bà khác. Mà chắc hẳn đó là cô gái tên Thảo của chúng ta rồi. Tại sao một người đàn ông lại có thể có đôi mắt nhìn người chán cực kỳ như vậy? Và Tâm An cảm thấy đọc câu chuyện này đúng là người đàn ông bồ nhìn, người đàn ông của thiên hạ. Chỉ hy vọng rằng là trong tập sau, tác giả sẽ cho Ngân gặp lại anh chàng tên Quân của chúng ta và hai người có một tình yêu đẹp thôi. Chứ nếu như bây giờ mà sống với một người như Khanh thì chả có người phụ nữ nào mà chịu được, đúng không quý vị? Và những tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi tối ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhé. Quý vị ơi, chỉ còn có vài tập nữa thôi là chúng ta kết thúc rồi. Thế nên nếu như quý vị mà yêu thích giọng đọc của Tâm An thì quý vị hãy luôn luôn ủng hộ cho kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, quý vị có thể gặp lại Tâm An vào lúc 11:30 trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Vì chúng tôi cũng đang gửi tới bên kênh Bụi Phố có rất là nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn. Xin mời quý vị cùng ghé qua. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp lại vào tối mai. Xin chào và hẹn gặp lại.